Vạn đạo Long Hoàng, chương 318, Phong khởi Vân Dũng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vọng Nguyệt Thành Tây Bắc 3.000 dặm chỗ, có nhất điều sơn cố u tĩnh, Lục Minh thân hình xuất hiện tại ngoài sơn cốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh thân hình khẽ động, hướng về trong sơn cốc mà đi. Ước chừng ngàn mét về sau, Lục Minh ngừng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, huyết quang tràn ngập, nhất cái cực lớn máu kén lơ lửng tại đó. Kim nhãn huyết cương đây là muốn tiến hóa nữa à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, đúng vậy, phía trước cái kia cao tới 5-6 mét máu kén, đúng là kim nhãn huyết cương biến thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi, Lục Minh dẫn đầu kim nhãn huyết cương, còn có xích huyết thiết kỵ, chém giết hơn 10 vạn âm nguyệt đại quân. Kim nhãn huyết cương hấp thu quá nhiều huyết khí, tại hồi trở lại Vọng Nguyệt Thành trên nửa đường mà bắt đầu tiến hóa. Chỉ có thể tùy tiện tìm nhất cái u tĩnh địa phương, khiến nó bắt đầu tiến hóa. Lục Minh trở lại Vọng Nguyệt Thành về sau, xử lý xong sự tình, tài chạy tới nhìn xem tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim nhãn huyết cương tiến hóa, còn không biết cần thời gian bao nhiêu. Hiện tại xem ra, tình huống ổn định, ta vẫn là trước đến Vọng Nguyệt Thành, qua một thời gian ngắn lại đến xem xét. Nghĩ tới đây, Lục Minh hóa thành nhất đạo quang mang, biến mất tại phía chân trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu về sau, liền về tới Vọng Nguyệt Thành. Bái kiến quan quân hầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến quan quân hầu. Vừa về tới Vọng Nguyệt Thành. Vọng Nguyệt Thành quan viên. Còn có trấn nhạc quân tướng quân chứng kiến Lục Minh về sau, đều cung kính hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhất gật đầu một cái đáp lại. Rất nhanh, về tới xích huyết quân doanh. Hết thảy bình thường, Hoa Anh xác thực là nhất cái thống binh tay thiện nghệ. Tại hắn quản lý xuống, xích huyết thiết kỵ, còn có những quân sĩ khác, đều tại khắc khổ tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này, Lục Minh rất yên tâm. Chí tôn trong thần điện, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Tại hắn đỉnh đầu, một khối cực lớn tấm bia đá lơ lửng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất đồng chính là, này khối tấm bia đá bốn phía, rõ ràng có bốn đạo màu bạc mạch luân lóng lánh. Đúng vậy, Lục Minh thứ hai huyết mạch, tấn cấp rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long huyết mạch, Lục Minh cảm giác, sớm đã đạt đến phàm cấp cửu cấp cực hạn. Nhưng vẫn khó có thể tấn chức, luyện hóa nhiều hơn nữa máu huyết, cũng vẫn là phàm cấp cửu cấp. Cho nên phía trước một thời gian ngắn, Lục Minh dứt khoát đem thôn phệ đến máu huyết, dùng đến để thăng thứ hai huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này một hồi đại chiến, thôn phệ máu huyết nhiều lắm, thuận lợi lại để cho thứ hai huyết mạch tấn chức nhất cấp. Mà tu vi của hắn cũng đạt tới võ tông tam trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết Cửu Long huyết mạch lúc nào tài năng tấn chức vương cấp. Được rồi, không muốn, đến nên tấn chức thời điểm, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Hiện tại, Cửu Long đạp thiên bộ trọng yếu nhất. Lục Minh trong nội tâm suy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hơn nữa liên tràng đại chiến, Lục Minh đối với Cửu Long đạp thiên bộ rốt cục đã có chút ít mặt mày. Lục Minh xuất ra Cửu Long đạp thiên bộ bí tịch, tinh tế quan sát một lần, sau đó nhắm lại hai mắt, cẩn thận lĩnh ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một giờ về sau, Lục Minh đột nhiên đứng dậy, tùy ý nhất bộ hướng về bên cạnh bước ra. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh thân thể tựa hồ cùng thiên địa sinh ra nào đó cộng minh. Hắn toàn thân tản mát ra một loại không hiểu chấn động, huyễn hoặc khó hiểu, thật mạnh áp lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Lục Minh cảm giác trong thiên địa, có nhất cổ kinh khủng áp lực, tác dụng tại trên người hắn. Hắn cảm giác thân thể đều thiếu chút nữa bị loại lực lượng này đè nổ bung đến. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục, Lục Minh nhất bộ đạp trên mặt đất. Giờ khắc này, cả tòa chí tôn thần điện đều giống như lay động kịch liệt mà bắt đầu. Mặt đất nổ vang, thiếu chút nữa muốn nổ bung đến. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất bộ đạp sau đó, Lục Minh thở phào một hơi. Trên người cái loại này huyền diệu khó giải thích chấn động biến mất. Mà trên người hắn áp lực cũng biến mất vô tung. Thật mạnh áp lực, trách không được Cửu Dương Chí Tôn khuyên bảo ta. Nhất định phải đột phá võ tông. Thân thể đạt tới tứ trọng. Tài năng tu luyện Cửu Long đạp thiên bộ. Nếu tu vị cùng thân thể không đạt được yêu cầu, chỉ sợ sẽ bị cái loại này áp lực đè bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm thán không thôi. Bất quá trong mắt, cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Ta bước đầu tiên còn không có hoàn toàn tu luyện thành công. Nhưng uy lực cũng đã là kinh người đến cực điểm rồi. Chí tôn thần điện. Thế nhưng là không thể phá vỡ đấy. Rõ ràng đều phát ra như vậy chấn động. Nếu nhất bộ đạp tại cả vùng đất, chỉ sợ đại địa đều nổ tung a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Cửu Long đạp thiên bộ uy lực, Lục Minh cực kỳ thỏa mãn. Không hổ là thần cấp vũ kỹ. Không cách nào suy đoán. Tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Lục Minh tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem Cửu Long đạp thiên bộ bước đầu tiên, hoàn toàn tu luyện thành công. Thời gian nhoáng một cái, lại là một tháng trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tháng thời gian, xích huyết thiết kỵ tiến bộ là kinh người. Tại liên tục không ngừng đan dược cung cấp xuống, tam vạn xích huyết lân lang thiết kỵ, những người còn lại toàn bộ đột phá đến vũ sư chi cảnh. Này lại để cho xích huyết thiết kỵ thực lực cực tốc tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, tiêu hao cũng là khủng bố đấy. Tam vạn nhân, trọn vẹn tiêu hao vốn vì 10 vạn nhân chuẩn bị đan dược. Cho nên tu vị tài tăng lên nhanh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ tam vạn xích huyết thiết kỵ, những binh lính khác tu vị cũng tăng lên rất nhiều. Nhanh nhất đấy, tăng lên trọn vẹn 3 cái cấp bậc. Kém cỏi nhất đấy, cũng tăng lên 1 cái cấp bậc. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh 8 vạn đại quân. Chỉnh thể thực lực thực hiện nhất cái bay vọt. Mà một tháng này, ngoại giới cũng không bình tĩnh. Có thể nói là phong khởi vân tuôn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy. Có 2 người. Một cái là Đoan Mộc Lân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên lặng nhiều năm, Đoan Mộc Lân rốt cục bộc phát, liên tục khiêu chiến 5 đại tông môn 10 vị cực phú nổi danh hoàng kim cấp đệ tử. Liền chiến liền thắng, cơ hồ lấy nghiền đè phương thức chiến thắng. Chỉ thiếu chút nữa khiêu chiến Liệt Nhật Lục Kiệt cái này cấp bậc thiên tài rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người ở đây lấy gì hắn đến khiêu chiến Liệt Nhật Lục Kiệt thời điểm. Hắn lại ngừng lại, không có tiếp tục khiêu chiến. Này lại để cho vô số người suy đoán. Đoan Mộc Lân thực lực mạnh như thế nào? Một cái khác, thì càng thêm kinh người rồi. Cái kia chính là Thu Trường Không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Trường Không không biết nguyên nhân gì. Cùng Vân Đế bảng bài danh thứ 22 tên Cốc Du Vân phát sinh mâu thuẫn. Hai người triển khai đỉnh phong quyết đấu. Kết quả là lại để cho nhân khiếp sợ đấy. Cuối cùng, lấy Cốc Du Vân bị chém giết mà chấm dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Trường Không vốn bài danh tại Vân Đế bảng thứ 36 vị. Là cuối cùng một gã. nhưng lại một trận chiến chém giết bài danh thứ 22 tên Cốc Du Vân. Đây cũng không phải là liệt Nhật đế quốc chấn động rồi, mà ngay cả toàn bộ Vân đế 36 đế quốc đều đưa tới cực lớn chấn động. Thu Trường không mạnh, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân đế 36 quốc có 8 cái trung đẳng đế quốc, mà Vân đế trên bảng 36 một thiên tài có 32 nhân xuất từ 8 cái trung đẳng đế quốc, chỉ có 4 người xuất từ hạ đẳng đế quốc. Thu Trường không năng leo lên Vân đế bảng vốn chính là cực kỳ kinh người sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lần này càng thêm đưa tới oanh động. Này hai cái tin tức tự nhiên truyền đến Lục Minh trong lỗ tai. Nhưng Lục Minh sau khi nghe được, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó tiếp tục tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Kim Nhãn có động tĩnh rồi. Một ngày này, Lục Minh đang tại tu luyện. Đột nhiên cảm giác chấn ma làm cho có chút dị thường. Tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ Kim Nhãn đã hoàn thành tiến hóa rồi. Đi xem, nhìn xem Kim Nhãn có thể có bao nhiêu tăng lên. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Nhãn huyết cương, vốn đã tương đương với võ tông thất trọng đỉnh phong rồi. Lại lần nữa tiến hóa, tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn nữa. Sắp thành vi Lục Minh nhất đại trợ lực. Lục Minh ra vọng nguyệt thành, hóa thành nhất đạo quang mang, hướng về Kim Nhãn huyết cương chỗ sơn cốc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không có phát hiện. Tại hắn rời khỏi vọng nguyệt thành không lâu, xa xa thảo nguyên ở bên trong, vài đạo thân ảnh ngập trời mà đi. Theo xuống dưới, không có bao lâu, Lục Minh liền đi tới này điều sơn cốc. Đi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, mùi máu tươi nồng đậm vô cùng. Cái kia máu kén, huyết quang tràn ngập, đem làm Lục Minh vượt qua vào sơn cốc thời điểm. Phía trước huyết quang đột nhiên co rút lại lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Két sát, đón lấy, cái kia máu kén dạn nứt ra. Từ bên trong đi ra một đạo thân ảnh cao lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.